Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 381, 381. Chương 381 thề muốn báo thù. Liên Thanh tận mắt nhìn thấy đưa ma đội từ trước mặt trải qua. Hai gã tráng hán dơ lên cao màu đen quan tài mặt sau. Đi theo không ngừng khóc nức nở hoàng hàm xảo đau xót biểu tình. Đáy mắt còn cất giấu đối trong quan tài người chết nồng đậm không tha, Cố Kim Kiều. Là thật sự đã chết. Vì sao như thế vừa khéo? Liên Thanh chân trước mới vừa diệt Thính Phong trấn Cố gia. Gả vào hoàng phủ Cố gia dòng chính nữ nhi cũng bước sau lưng xuống mồ. Phảng phất có một cái quỷ dị bẫy dập võng. Ở hướng Liên Thanh chậm rãi để gần. Bức bách Liên Thanh rơi vào vô pháp dãy giụa vực sâu. Hoàng hàm xảo thống khổ mà ngẩng đầu. Một đôi mắt bị nước mắt rửa sạch trở nên sáng ngời vài phần. Nhưng mắt bộ chung quanh đều khóc sưng đỏ. Nhìn qua nũng nịu mà chọc người trìu mến, trên đường cái đều là bá tánh đối hoàng phủ nghị luận. Cũng có không ít người đối hoàng hàm xảo đầu đi đáng thương đồng tình ánh mắt đột nhiên. Hoàng hàm xảo tầm mắt đâm vào Liên Thanh hai tròng mắt Thanh Phượng. Kia không phải Thanh Phượng sao? Hoàng hàm xảo phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Có lẽ là bởi vì mẫu thân ly thế làm nàng điên cuồng. Nàng thế nhưng rời đi đưa ma đội. Tưởng tiến lên tìm Liên Thanh cha, đường phố người đi đường dày đặc. Liên Thanh thấy hoàng hàm xảo hướng nàng phương hướng để sát vào. Liền xoay người nhanh chóng rời đi, đợi cho hoàng hàm xảo di gần Thanh Phượng chạm vị trí. Đã nhìn không tới Thanh Phượng đáng giận thân ảnh, hoàng hàm xảo cũng không biết vì sao đối thượng. Thanh Phượng đôi mắt, nàng nội tâm sẽ chạy ra khỏi một cổ báo thù cho hả giận dục, mẫu thân đã chết. Cố gia không có, ngay cả bên ngoài mua bán Cố Nghe Thấm một nhà cũng mất tích. Này hết thảy đều là Cố Tiết Cầm một nhà nháo ra tới. Nếu là Cố gia không thu lưu bọn họ, liền sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội xoay người. Đều là Liên Thanh sai. Đều là Liên Thanh. Tiểu thư, ngươi như thế nào chạy loạn a? Hoàng hàm xảo thân là người chết nữ nhi. Nhân hiếu là muốn vẫn luôn canh giữ ở người chết bên. Hoàng hàm xảo ẩn giận mà xoay người trở lại quan tài sau. Nhìn còn chưa cái quan tài. Hoàng hàm xảo thề. Nàng nhất định phải vì mẫu thân báo thù. Giết Liên Thanh. Liên Thanh trở lại tụ tiên lâu. Đại đường đã mất thánh môn người, điếm tiểu nhị cúi người tiến lên. Nhỏ giọng hội báo nói. Cô nương, vĩnh chú sẽ đám kia nữ nhân còn không có đi. Ngươi thượng lầu hai nhã gian thời điểm. Chú ý chút, vĩnh chú sẽ. Cô nương không biết vĩnh chú sẽ. Điếm tiểu nhị ngạc nhiên mà nhìn Liên Thanh đạm nhiên lắc đầu, vĩnh chú sẽ là đại lục. Chính đạo tổ chức chi nhất, chuyên môn thu lưu nữ nhân. Vĩnh chú sẽ nhìn không tới nửa cái nam nhân. Thế lực đại sao? Điếm tiểu nhị nghĩ nghĩ gật đầu nói. Còn hành, bên trong nữ nhân đều rất khó chiến. Ha ha, ngươi đi vội đi. Liên Thanh cười khẽ ra tiếng. Nghĩ đến vĩnh chú sẽ chính là cái am ni cô sao? Cộp cộp cộp tương đương, Liên Thanh một bậc cầu thang hướng lên trên đặng. Phát ra tiếng vang định có thể truyền tiến lầu hai sở hữu nhã gian thuê phòng, không khiến cho vĩnh. Chú sẽ nữ nhân chú ý. Liên Thanh đẩy ra mạch Á Nam nơi nhã gian. Ba người còn ở bên trong tận tình hưởng thụ, gì? Người nhanh như vậy đã về rồi. Mạch Á Nam mới ăn tụ tiên lâu dâng lên đệ tam dạng điểm tâm ngọt đâu, Liên Thanh phiên hạ mí mắt. Hướng lên trời hoa bản vứt xem thường. Nàng đều đi ra ngoài hơn một canh giờ, xong rồi. Ăn đến đi không đặng. Mấy người đồng thời sờ sờ tròn vo cái bụng. Bọn họ thật sự căng, chướng chết các ngươi xứng đáng. Liên Thanh đi đến mấy ngày liền kiệt bên cạnh. Đem đệ đệ từ ghế trên nhắc lên, duỗi tay đưa tới Mạch Á Nam trước mặt. Muốn ta đỡ ngươi một phen sao? Muốn, Mạch Á Nam giơ lên tươi cười. Bắt lấy Liên Thanh tay. Mượn lực đứng lên, tiểu linh ăn không bằng tiểu nam tỷ tỷ cùng kiệt nhi nhiều. Bình thường lộ vẫn là có thể đi, mấy người ra nhã gian. Vừa lúc gặp phải vĩnh chú sẽ mấy người phụ nhân cũng đi ra. Hết chương.